Chương 497, ngươi đến nuôi sống ta bốn. Ngày đó thiếu gia Vương Kiến ở bên ngoài uống nhiều rượu, Vương Kiến bà nương Vu Tinh Tinh mang theo hải tử trở về nhà mẹ đẻ. Hơn 10 giờ đêm, Vương Kiến vào phòng trong, liền lớn tiếng la lên Tiểu Thúy, cho ra làm uống chút nước. Tiểu Thúy chính cho Tiểu Thư đấm chân đâu rồi, Vương Vân nói vậy ngươi liền đi đi, đưa xong nước trở lại đón nghe nở Tiểu Thúy đem nước gấm cho Vương Kiến cầm vào phòng. Vương Kiến uống một ngụm, trực tiếp đem nước rơi ở Tiểu Thúy trên người, trong miệng đều, bỏng à, bỏng chết ra hắn meo mắt một đôi mắt say lờ đờ, trông thấy bị dội cho nước quần áo ở mức cộc cộc đính vào Tiểu Thúy trên người, thiếu nữ mềm dẻo mà không đủ một nắm thân eo, trước ngực hai viên ngây ngô hàm nụ tiểu quýt đều để. Hắn trong lòng rung động, dưới bụng siết chặt, cái nào đó không thể miêu tả linh kiện lập tức hiện lên sung huyết trạng thái. Hắn đem Tiểu Thúy xách mèo con đồng dạng vô tới. Kia đôi thô ráp bàn tay lớn hung hăng niết một chút tiểu quýt. Tiểu Thúy ngay tại phát dục bên trong, chính nàng hoàn toàn không rõ thân thể làm sao vậy, đột nhiên sưng lên hai khối, Tiểu Thúy có đôi khi thực sợ hãi, cảm thấy chính mình có thể là muốn chết, trên TV không phải nói cái gì sưng khối ung thư cái gì, hiện tại cho Vương Kiến bóp, lập tức đau đến kêu lên tiếng. Vương Kiến một bên đưa nàng hướng trên giường rồi, một bên lung tung xé rách nàng quần áo. Mới 13 tuổi gầy yếu tiểu cô nương, làm sao có thể là một cái chính vào tráng niên nam nhân đối thủ, rất nhanh liền lột được chân bóng. Mặc dù không biết thiếu gia muốn làm gì, nhưng là nữ tính trực giác cùng Vương Kiến kia đôi sung huyết sắc nhãn là ngây thơ tiểu cô nương biết, chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện gì tốt. Tiểu Thúy liều mạng kêu khóc, dây rùa, Vương Kiến thấy nàng không giống ngày thường thuần theo, đưa tay hai cái bạt thai đánh nàng mắt nổi đom đóm, đừng động, lại mẹ hắn không thành thật ra đánh chết người cái tiểu tiện hóa. Sau đó Vương Kim Sơn cuối cùng tại khẩn yếu quan đầu chạy tới, chiếu vào Vương Kiến cái hót chính là một bàn tay, ngươi cái tiểu độc tử, sờ sờ chơi đùa liền phải, còn tới thật có biết hay không ngươi một da hỏa xuống, liền bán không lên ra tỷ hệ nở rất lớn rồi cái này bao là ngươi có thế mơ. Vương Kiến cũng coi như thanh tỉnh lại, chỉ đẩy nói tiểu nha đầu thông đồng chính mình, hắn lại uống nhiều quá. Nhưng là từ ngày này trở đi, này hai cha con không có việc gì liền đối Tiểu Thúy dở trò. Rất nhanh liền bị trong nhà này tồn tại cảm rất thấp thiếu nãi nãi Vu Tinh Tinh biết, Vu Tinh Tinh chửi ầm lên, đối Tiểu Thúy bụng dưới hung hăng đá, làm nàng dư A Mu A Đông đi chân đất ra ngoài phạt đứng, đến lúc sau cùng Tiểu Thư đồng dạng dùng kim đâm nàng. Bất quá Tiểu Thư đâm chính là Tiểu Thúy cánh tay cùng tay, Vu Tinh Tinh đâm chính là ngực cùng đùi. Liêu Hà Cu Nờ Dê phát giác được Vương Kim Sơn xem Tiểu Thúy ánh mắt có điểm gì là lạ, thế là phi châm Tiểu phân đội lại gia nhập một cái thành viên mới. Chỉ cần Tiểu Thúy mặt trên người không có vết sẹo liền có thể, Vương gia phụ tử đối với cái này nhìn như không thấy. Tiểu Thúy bắt đầu cảm thấy ở phía trên ngẫu nhiên xem TV, mỗi ngày ăn cơm no ngày cũng không tốt như vậy, nàng rất muốn đi tầng hầm, thà rằng ăn không đủ no, thà rằng uống mang theo gì sắt vị nước bẩn, ăn mài cuống họng bột bắp cháo cũng không cần tại cái này đều là ma quỷ trong phòng. Nàng biết chính mình cuối cùng là muốn bị đưa tiễn, Vương gia người đối với cái này không e dè. Tiểu Thúy không dám nói chính mình muốn đi tầng hầm, chỉ mong sớm một chút đến 15 tuổi, hảo được đưa đi cái gì hội sở, nàng cảm thấy bi thảm đến đâu ngày cu nở dê không thể so với hiện tại tệ hơn. Ngay tại giày vò bên trong chậm rãi qua đi, cuối cùng đã tới 15 tuổi năm này, Tiểu Thúy cơ hồ muốn nhảy cấn hoan hô, nàng liền muốn đi Hoàng Triều Chi Dạ, nàng muốn thoát ly ma quật. Nàng không có thể chờ đợi đến ngày đó. Phía trước nói qua, Vương gia rất ít đem người mở ra bán, mặc dù biết rõ như vậy lợi nhuận lớn đến dọa người, kia là tại giết người, phạm pháp. Thế nhưng là nhà trên nói, lần này cờ N thận nguyên chính là cái rất có tiền phú thương, bảo bối của bọn hắn nữ nhi nhất định phải thay thận, nguyện ý ra 150 vạn giá cao mua sắm. 150 vạn A Tiểu Thúy liền xem như lấy tấm thân xử nữ đưa đi Hoàng Triều chi dạ cho 7, 8 vạn đều xem như nhiều. Đó còn là bởi vì mấy năm gần đây lưu hành học viện phong, các đại lão đều thích mặc Nhật Hàn phong đồng phục, ngọt ngào tiểu manh muội cái này, giá tiền mới trướng đứng lên. Bình thường mà nói, Tiểu Thúy loại thứ này đáng giá nhất, sau đó là phiên Anh, bảng giá theo năm Nga nở đến mấy vạn không giống nhau, bất quá tối cao cu nở dê sẽ không vượt qua Tiểu Thúy giá cả. Vương Kim Sơn biết 20 bệnh viện là thượng tuyến một cái ám điểm, bình thường phối hình đều là từ nơi này làm. Ôm thử nhìn một chút tâm lý mang theo Tiểu Thúy nghiệm máu, thật đúng là đúng dịp, cùng nhà nào tiểu thư nhóm máu đồng dạng. Sau đó lại làm những khảo nghiệm khác. Hai ngày sau Vương Kim Sơn tiếp vào tin tức nói, Vương Tiểu Thúy phối hình sát xuất thành công thực cao, thổ hào nhà quyết định mua sắm. Hai cái bán chung lời nói người mua nguyện ý tối cao ra giá 400 vạn. Vương gia người nghe xong cái giá tiền này, lúc ấy kích động đều phải điên rồi. Đủ bọn họ kinh hồn táng đảm chuyển bao nhiêu hài tử đúng không lấy tới số tiền kia lập tức chậu vàng rửa tay, thay cái đứng đắn nghề nghiệp. Tiểu Thúy bởi vì thường xuyên bị ngược đánh cùng người trần truồng phát đứng, luôn là bụng dưới đau đớn, thế là Vương gia người đi nói bệnh viện nói cho nàng xem đau bụng bệnh. Kịch bản bên trong, Vương gia cũng là như vậy lâm thời tăng giá, gây nên người mua bất mãn, hai bên tranh luận thời điểm, Tiểu Thúy thừa dịp còn không có đánh thuốc tê quay người chạy ra bệnh viện. Bất quá nàng cho tới bây giờ không đi đi ra ra môn, đối với hoàn toàn mộng bức Tiểu Thúy tới nói, bệnh viện này quả thực quá nhiều, vừa chạy đến cửa bệnh viện liền bị bắt lại. Bởi vì gây nên rất nhiều người bệnh vây xem, vụ trộm phẫu thuật bác sĩ sợ hãi gây nên bên bệnh viện chú ý, thế là ước định sau này lại đến. Cái kia buổi tối, thấy không tốt Tiểu Thúy lần nữa thừa dịp lúc ban đêm trốn đi, kết quả hoảng hốt chạy vừa bị một chiếc xe hơi trực tiếp đâm chết. Lái xe chính là cái không có bằng lái Phú Nhị Đại, đi qua một phen cỏ kẹ mặc cả, Phú Nhị Đại bỏ rơi 170 vạn nên ngang rời đi. Trốn đi Tiểu Thúy vẫn không có thoát khỏi bị bán lẻ vận mệnh, đi qua này lật khó khăn chắc trở, Phú Thương trực tiếp một hơi giá 700 vạn mua xuống Tiểu Thúy hai cái thận. Tại thượng tuyến cùng bác sĩ trợ giúp hạ, Tiểu Thúy trái tim, gan, giác mạc đợi chút có thế đổi tiền toàn bộ bị vô cùng giá tiền thấp bán đi. Bác sĩ cùng thượng tuyến QNZ đi theo phát một phen phát tài. Tiểu Thúy liền như vậy trơ mắt nhìn bọn họ đem chính mình cắt, bán ra, nàng kêu khóc, đưa tay đi ngăn cản bọn họ giày xéo chính mình thân thể, thế nhưng là nàng chẳng qua là một cái nhìn không thấy sợ không được oan hồn mà thôi. Vương gia trải qua chuyện này, triệt để thu tay lại tẩy trắng, mang theo hơn 900 vạn Tiểu Thúy bán mạng tiền chuyển đến phương Nam cái nào đó thành thị. Mua một bộ biệt thự. Lại tiễn không có thi lên đại học Vương Vân ra nước ngoài đọc sách, nho nhỏ thiếu gia Vương Tiểu Bảo QNZ đưa đi quý tộc vườn trẻ trong, tiếp nhận tốt đẹp giáo dục. Tóm lại là phụ từ tử hiếu, ca bạn muội cùng, vượt qua hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Ở thoải mái dễ chịu rộng rãi biệt thự, mở ra mấy chục vạn khối xe, ngân hàng lưu hơn 300 vạn tiền tiết kiệm, Vương Kiến cùng người kết phường ra một nhà trung tâm tắm rửa, làm ăn rất chạy. Vương Vân sau khi về nước gả cho một cái ít tinh anh nam, tháng ngày trôi qua QNZ thực dễ chịu. Mặc dù tính không được đại phú đại quý, nhưng tuyệt đối là có thể làm chúng điều ti nhóm ngưỡng vọng gia đình.